Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lê Huyền ra thấy rõ, một cái tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại nắm lấy cằm cô. Cách một lớp vải mỏng, anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô gái, nhìn không được mà đưa tay so vài cái. Bà xã, anh về rồi. Mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi khiến tâm tình của cô tốt hơn vài phần. Có lẽ anh chính là thuốc chữa bệnh của cô. Chỉ cần nhìn thấy anh, tâm tình cô sẽ trở nên thoải mái, tức giận cũng sẽ tự nhiên biến mất. Mừng anh trở về, ông xã đại nhân. Cô đưa tay ôm lấy eo anh, nháy mắt khoảng cách giữa hai người liền rút ngắn lại. Ánh mắt rơi vào đồng hồ treo trên tường, cô bất mãn mở miệng. Anh hôm nay về trễ. Từ khi hai người bọn họ chuyển ra bên ngoài ở, anh thường xuyên trở về nhà sớm, bởi vì sợ cô ở nhà một mình sẽ buồn chán. Ngôi nhà lớn như vậy sẽ khiến cô không có cảm giác an toàn, mà anh thì không muốn để cho cô phải chịu bất kỳ sự ủy khuất gì. Cho nên dù ngày thường công việc nhiều cách mấy, anh cũng sẽ trở về sớm với cô. Bữa trưa, có ngày anh sẽ đưa cô đi ăn cơm. Chính là hôm nay so với ngày thường lại trễ hơn 10 phút, cũng không phải nói là trễ, bất quá mà Từ Yên lại để bụng. Có một cuộc họp kéo dài đến tận bây giờ, bắt em phải đợi rồi. Ám rồi cúi đầu xuống, nụ hôn của anh rơi xuống trán cô, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền rời đi trán cô. Nếu là vì công việc thì em tha cho anh. Sự thật chứng minh, Mạc Tiên cũng không có ý định trách móc việc anh đi làm về trễ, bởi vì cô biết mỗi ngày anh đều rất bận rộn. Cô không thể chia sẻ bớt gánh nặng với anh với công việc, nên chỉ có thể giúp anh về mặt tinh thần. Mặc dù là anh không cho cô đi làm, chứ không phải là cô không muốn đi, nhưng nếu đó là điều anh muốn, cô sẽ chiều theo ý anh. Ở nhà là một bà nội trợ đảm đang, bất quá cô chỉ là bà nội trợ thực tập. Nếu không phải liên quan đến công việc, thì sẽ thế nào? À, để em nghĩ xem đã, chúng ta đi ăn cơm thôi. Mạc Tiên kéo tay anh đi vào trong phòng bếp, sau đó mới giúp anh rửa tay. Cô kéo tay áo sơ mi của anh lên, bàn tay cô cầm xà phòng rồi xoa lấy bàn tay to lớn của anh. Sắc mặt cô thập phần nghiêm túc, tự hồ như không phải đang rửa tay mà là làm một việc gì đó rất nghiêm trọng. Nhìn một màn này anh nhịn không được nở nụ cười. Sao anh lại cười? Nhìn em buồn cười, anh thầm ý nói một câu. Cô buồn bực. Em thì có gì buồn cười? Ám rồi không nói, chỉ im lặng nhìn cô. Ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng cùng cương chiều. Đó không phải là điều mà bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp trong đôi mắt của anh. Mạc Tử Yên thấy thế cũng không nói nữa, cúi đầu rửa tay cho xong rồi mới lấy khăn sạch lau nước trên tay cho anh vào cô. Rửa tay xong, hai người liền ngồi vào bàn ăn. Mạc Tử Yên tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, vốn dĩ anh chọn ngồi ở phía đối diện, dù sao như vậy sẽ dễ dàng gắp thức ăn hơn, lại tiện cho hai người nói chuyện, nhưng không ngờ anh lại ngồi ở vị trí ngay bên cạnh cô. Vì sao anh không ngồi ở đối diện? Anh muốn ngồi cạnh em. Lý do của anh vô cùng chính đáng. Mạc Tử Yên chớp mắt. Anh là ông xã đại nhân, anh có quyền. Nghe nói buổi chiều Tiểu Nghiên đến tìm em đi dạo. Anh đưa tay gắp cho cô một miếng thịt sườn bò vào chén, là món sườn xào chua ngọt. Đúng vậy, bọn em đã đến khu mua sắm. Tiểu Nghiên mua quần áo, Đồng Đồng lại mua hương liệu. Em thì sao? Em không có mua gì cả. Cô gắp một con tôm chiên xù bò vào chén cho anh. Gương mặt không có gì là thất vọng khi đi mua sắm mà không mua được gì. Có vui không? Anh biết cô ở nhà sẽ buồn chán, cho nên mới gọi điện tìm Ám Dạ Nghiên đến dẫn cô ra ngoài đi dạo. Chính là thời tiết dạo này rất không tốt, thành phố X cũng không có thứ gì thú vị, ngoài trừ trung tâm thương mại cũng không có nơi nào để đi, cho nên biết được Ám Dạ Nghiên dẫn cô đi mua sắm anh cũng không có phản đối, quan trọng là cô cảm thấy vui vẻ. Mạc Tử ngẫm nghĩ, cũng không tệ. Phụ nữ đi mua sắm vốn là không có điểm dừng, nói vui cũng không phải là vui bởi vì rất tốn tiền, nói vui cũng không phải là vui bởi vì rất tốn tiền, nói không vui cũng không phải, mua được nhiều thứ mình thích như thế, không vui thì mua làm gì. Như nghĩ đến gì đó, cô đột nhiên nở một nụ cười đầy thâm ý. Anh có biết em ở khu mua sắm đã gặp ai không? Lãnh An Nhiên. Tuy là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định, rất rõ ràng Ám Mạn Duật đã biết chuyện này, nếu không làm sao anh có thể nói ra những lời này bình tĩnh như vậy. Cô nghi hoặc, anh theo dõi em. Vì sao tất cả mọi chuyện không cần cô nói ra thì anh cũng đều biết hết. Anh gắn máy theo dõi lên người cô à? Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, anh đều để ý. Ám Dạ Duật đối với lời này của cô cực kỳ bất đắc dĩ. Sắc mặt của em cho anh biết, chỉ khi nhắc đến Lãnh An Nhiên, em mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Vẻ mặt gì cơ? Cô ta đến tìm em sao? Có lẽ là vậy. Mạc Tử Yên cũng không có cho rằng Lãnh An Nhiên biết cô hôm nay đến trung tâm thương mại mua sắm mà đến đó tìm cô. Có lẽ là vì tình cờ cô ta có mặt ở đó, thấy cô nên mới tìm đến. Hai người nói chuyện gì? Nói chuyện gì? Tất nhiên là nói về anh rồi. Mạc Tử Yên bĩu môi, đối với thái độ của anh có chút không vui. Khóe môi của anh cong lên, ánh mắt lộ vẻ bí hiểm. Nếu đã nói về anh thì là về vấn đề gì? Cô ta muốn em nhường anh cho cô ta. Anh có biết em trả lời như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net